Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 75, hết chuyện để nói. Người bên dưới còn không có lấy lại tinh thần, bọn hắn liền thấy Chu Tà vẽ ra biết lăng không trôi nổi phù lục. Sau đó một người tại kia cùng pho tượng nói hội thoại. Tất cả đều không hiểu thấu. Tà ca, vị này là... Tiểu thất tự nhiên biết chút ít Chu Tà bản sự. Trước kia nhìn hắn thi triển qua cùng loại ra thủ đoạn. Diêm vương gia, Chu Tà nhàn nhạt đáp lại âm thanh. Tiểu thất sửng sốt dưới. Con mắt trừng lão đại. Ta dựa vào, tà ca ngươi quá nghiêu bức. Hiện tại cũng năng lực cùng Diêm vương gia nói chuyện phiếm. Lần sau ước đi ra uống rượu a. Nhìn xem có thể hay không đem tuổi thọ của ta kéo dài chút. Mấy cái công nhân đều giống nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn hai. Cùng Diêm vương gia nói chuyện phiếm. Mời Diêm vương gia uống rượu. Đùa đây, liền ngay cả Trầm lão bản cũng là một mặt không tin tưởng. Nhưng vẫn là khách khách khí khí tới cùng Chu Tà nói lời từ biệt về sau mang người đi. Chu Tà nhìn xem có chút kích động tiểu thất, nhếch miệng lên, không cần ước đi ra a, ngươi lần sau mua chút thịt rượu đến pho tượng kia trước cung cấp. Liền xem như cùng lão nhân ra ông ta uống rượu, kéo dài tuổi thọ nha, là không thể nào, đời này đều khó có khả năng, chỉ có khả năng các loại ngươi chết nếu như nhìn thấy lão nhân ra ông ta có lẽ hội nhìn ngươi. Nhìn quen mắt để ngươi sớm đi đầu thai. Nghe được Chu Tà trong giọng nói trêu đùa, tiểu thất cũng không sinh khí. Dù sao làm giữ gìn mối quan hệ không có chỗ xấu. Đúng hay không, ta hai ngày nữa rỗng đi mua ngay thịt rượu đến cung cấp. Tà ca, nếu không muốn cùng một chỗ a. Chu Tà lắc đầu cười khổ. Gia hỏa này không biết xấu hổ, sức lực một chút cũng không thay đổi. Thấy một bên đồng lệ á thẳng cười đến run rẩy cả người. Không biết cái nào cây trải qua co lại tiểu thất xem xét chung quanh không có người nào. Bỗng nhiên tiến đến đồng lệ á trước mặt. Nữ thần tàu tử, ngươi có xinh đẹp tỉ muội cái gì giới thiệu một chút không? Ngươi nhìn ta hiện tại còn đơn lấy. Đáng thương biết bao, đồng lệ á nghe được muội muội tự nhiên là nghĩ đến Dư Hiểu Lộ. Nghĩ đến quan hệ của ba người, không khỏi não nhân đau, lúc này sắc mặt cứng đờ, không có ý tứ, không có, xoay người ngay cả Chu Tà đều không để ý hướng rừng bên ngoài đoàn làm phim đi đến. Đã vấn đề đã bị Chu Tà giải quyết, kia điện ảnh cũng liền có thể tiếp tục đập, tiểu thất một mặt mộng bức xoay đầu lại, nhìn xem một bên Chu Tà, Tà ca, ta nói sai a? Làm sao nữ thần giống như tức giận, ngươi không có nói sai, ngươi chỉ là lời nói quá nhiều mà thôi. Chu Tà nhàn nhạt trở về câu liền truy hướng về phía đồng. Lệ á, lưu xuống tiểu thất một người tại kia một mình liếm láp bị tổn thương tâm linh. Kết quả tìm tới đồng lệ á Chu Tà cũng bị đuổi ra khỏi phòng nghỉ. Để hắn về nhà, lý do là tâm tình không tốt. Chu Tà không phản bác được, đi ra Lâm Tử Chánh đẹp mắt đến đăng tải thu đội tiểu thất. Trực tiếp chui được hắn trong xe, đưa ta về nhà. A, Tà ca ngươi làm sao muốn về nhà đâu? Đại Minh Tinh tẩu tử không giúp ngươi. Mới nói được một nửa tiểu thất bị Chu Tà một cái mang theo sát khí ánh mắt dọa sợ. Lúng túng đánh lần chính mình miệng, cái này phá miệng. Thật sự là hết chuyện để nói. Nhìn Chu Tà không nói thêm gì nữa, hắn cho Chu Tà đưa điếu thuốc, giúp hắn sau khi đốt, lại nhịn không được mở miệng. Đúng Tà ca, ngươi kiêu long xe Việt giã giá cả báo đến đây, ta chuẩn bị cho ngươi cái hữu nghị giá. 1 triệu, không có vấn đề à? Nói đến đây hắn đưa di động móc ra, lật đến WeChat nói chuyện phiếm trong ghi chép một tấm hình. Đưa cho Chu Tà, nào, liền là chiếc này, đây là hiệu quả cầu. Thế nào, ta nhìn đều muốn mua một cỗ. Đáng tiếc nghèo rớt mồng tơi a tương đương, nói xong ngậm lấy điếu thuốc lược làm thâm trầm trạng. Chu Tà lườm hắn một cái, cầm qua trong tay xem xét, hài lòng, đen tuyền thân xe góc cạnh rõ ràng, to lớn dày đặc lốp xe, một cỗ hung hãn khí tức chạm mặt tới. Chu Tà trong mắt tràn đầy kinh hỉ, vượt quá hắn dự liệu, hài lòng. Không sai, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Nói xong liền móc ra điện thoại di động, tại điện thoại ngân hàng thao tác mấy lần. Leng keng, đã đến sổ sách. Hào a, Tà ca, 1 triệu mua xe lông mày đều không mang theo nhíu. Ngươi là ta thần tượng. Tiểu thất nhìn xem chính mình tài khoản, một hồi này liền có thêm 1 triệu. Đáng tiếc không phải là của mình. Chớ cùng ta giả nghèo. Giang Nam phân bộ tổ trưởng tiền lương sẽ không thấp bao nhiêu. Vậy cũng cùng ngươi không cách. Nào so sánh được không phải. Ta lừa cũng là tiền mồ hôi nước mắt a. Hai người hút thuốc làm nhảm. Lấy gạm, phảng phất trở lại Chu Tà còn tại trong tổ thời gian. Nhưng là một điếu thuốc không hề dài. Mấy ngụm liền hút xong. Đi thôi, Tà ca, đưa ngươi về tiệm đi. Tốt, hai người một đường lại trò chuyện rất nhiều trước kia trong tổ. Chuyện lý thú, ngược lại cũng cười cười nói nói. Đến cửa tiệm, tiểu thất muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng. Nói thật, Tà ca, ngươi năm đó đến cùng tại sao phải xuất ngũ a? Chu Tà biểu lộ có chút phức tạp. Không có gì, mệt mỏi loại kia sinh hoạt a. Ngươi nhìn ta hiện tại trôi qua nhiều dễ chịu. Tiểu thất không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Chu Tà thời gian qua dễ chịu đến để người đố kỵ. Vậy được, ta về trước, trở về vẫn phải viết phần báo cáo. Thật sự là, nói là tổ trưởng, cái này không còn phải bị phía trên đại lão trông coi a. Quả nhiên Tà ca ngươi nói đúng, vẫn là ngươi dễ chịu. Đi, ta đi, chờ xe tốt ta sẽ liên lạc lại ngươi. Chu Tà cười nhạt một tiếng, phất tay từ biệt tiểu thất, tiến vào trong tiệm, hắn cảm giác có chút cô đơn. Lắc đầu, đem những này tâm tình tiêu cực hất ra, ghé vào bên quầy lấy điện thoại di động ra lật lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.